từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 792, Ngọa Hồ Tàng Long Vương dưới thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 792, người thủ hộ ta tới hoàn thành phía chân trời, một cột sáng phá vỡ lo lắng, xông thẳng băng thần đại điện, đem Tuyết Nhi cùng băng thần bao phủ ở quang mang bên trong, lập tức hét thảm một tiếng, Tuyết Nhi lồng ngực trực tiếp bị phá ra. Lục Thần trợn to hai mắt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Thúc lo lắng hỏi. Tuyết Nhi là nguyên bản là sinh hoạt tại ngũ trọng thiên vực. Có thể chỉ có bình dân mới có thể bị tàn nhẫn như vậy đối đãi. Thái Thúc đã lão lệ tung hoành, gật đầu. Đối với Tuyết Nhi là ngũ trọng thiên ra đời hài tử. Cũng chính vì vậy, nàng mới, chỉ có, không có lựa chọn nào khác, nàng phải bảo vệ mình đồng bào. Không biết vì sao, khi thấy như thế trong truyền thuyết thủ hộ ngũ trọng thiên băng thần sống lại, Lục Thần sẽ cảm thấy chán ghét như vậy. Băng thần, cũng không gì hơn cái này, Lục Thần hung hăng nói rằng. Đột nhiên, Lục Thần một bà rút ra thần ma vô cực kiếm. Chứng kiến Lục Thần có cử động, Thái Thúc lập tức khẩn trương. Ngươi làm cái gì? Lục Thần hơi nheo mắt lại, ta đáp ứng các ngươi, đem bọn ngươi an toàn đưa đến Tuyết Sơn thành, ta nhiệm vụ chưa hoàn thành, các ngươi liền không thể chết. Cái này, Thái Thúc trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào, rõ ràng đây chỉ là mượn cớ. Mà lúc này, Tuyết Nhi đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, lồng ngực của nàng bị hoàn toàn mở ra, đang ở có lực lượng gì, đem trái tim của nàng lôi ra ngoài. Thực sự là chịu đủ rồi những cường giả này, chết cũng đã chết rồi, đừng cho lão tử làm những thứ này yêu thiêu thân. Dứt lời, Lục Thần khẽ quát một tiếng, cự khuyết hoành tảo, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn về phía quang trụ. Hoành một tiếng, kiếm khí đánh vào quang trụ bên trên, dĩ nhiên không có chặt đứt quang trụ. Dừng tay, Tuyết Nhi cố nén thống khổ quay đầu cầu khẩn nhìn Lục Thần. Lục Thần bá đạo nói rằng, không phải, người không cách nào hoàn thành thủ hộ ta giúp ngươi nhận. Mà lần này thù lao chính là, cho ta hảo hảo sống sót, hồn thể hợp nhất, thần ma cộng sinh, tam thế luân hồi, mãnh hổ hạ sơn, thần ma tim sen, thánh liên kiếm tâm, quảng cáo, đây là mới vừa khôi phục một lần thánh liên kiếm tâm, mà liền đối phương bát vĩ cũng không có sử dụng hồn thể hợp nhất, vào thời khắc này, Lục Thần lại không chút do dự dùng được. Hồn thể hợp nhất dưới trạng thái thánh liên kiếm tâm, lực công kích chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. 1080 đạo kiếm khí vô tình đánh vào Tuyết Nhi đỉnh đầu quang trụ bên trên, lần lượt hung mãnh va chạm, không cách nào lường được thương tổn, lần lượt đánh vào quang trụ bên trên. Vào giờ khắc này đại địa ở ầm vang, bầu trời mây đen quay cuồng, điện tiếng sấm chớp. Toàn bộ viễn cổ Tuyết Sơn thành lung lay sắp đổ. Tiên, cái này, đây chính là hắn hồn thể hợp nhất. Hắn chiến hồn mạnh như thế nào? Không có khả năng, hắn mới chỉ là ngũ tinh tu sư, vừa tới ngũ trọng thiên mới. Chỉ có, bao lâu tứ trọng thiên làm sao có thể bồi dưỡng được kinh khủng như vậy chiến hồn. Thái Thúc đã chấn kinh cả người run rẩy, lấy cái này hình thái chiến đấu, bát truyền bát vĩ căn bản cũng không đủ hắn đánh. 1080 đạo kiếm khí dưới quang trụ sinh sôi bị Lục Thần chém gãy. Tiểu Lục cứu nàng, một đạo bóng xanh vọt đến Tuyết Nữ trước mặt, Tuyết Nữ lồng ngực tuy là bị phá ra thế nhưng huyết dịch nhưng chưa phun trào, hẳn còn có cứu. Lão đại, Tuyết Sơn thành muốn tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Y Y ôm lấy đã hôn mê Tuyết Nhi, Lục Thần thì một lần nữa nâng lên Thái Thúc hướng phía lối ra phi nước đại. Tại sắp lao ra băng thần đại điện thời điểm, Lục Thần đột nhiên nghe được một thanh âm. Duy ngã độc cuồng, ngươi dám đoạt ta băng thần chi tâm. Đó là của ta băng thần chi tâm. Lục Thần mục nhưng quay đầu, tòa kia khắc băng như trước ngồi đàng hoàng ở Hàn Băng Vương tọa bên trên, đại lượng toái thạch nện xuống, pho tượng cánh tay đã bị đập nát. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Nàng so với ngươi càng xứng sống. Dứt lời quay đầu một đạo cự khuyết hoành tảo, một kiếm chém nát khắc băng. Tiểu Lục nhanh, thật vất vả hai người từ viễn cổ Tuyết Sơn thành trốn tới, phía sau khối kia băng sơn trực tiếp rơi vào mặt đất. Chạy mau, Tuyết Sơn cũng muốn sụp đổ. Lục Thần bây giờ còn là hồn thể hợp nhất trạng thái, trực tiếp triệu hoán cửu dực. Lão đại, nơi đây không thể phi hành, không còn kịp rồi, ta tới mở đường, ngươi dẫn bọn hắn đi tới, nhanh. Trên Tuyết Sơn không có linh khí loạn lưu, Lục Thần một mình phi hành ở cửu dực phía trước, lấy linh khí nhập vi giải khai loạn lưu, mang theo cửu dực nhanh chóng hướng về hướng chân núi. Lục Thần bên này mới ra Tuyết Sơn, quay đầu nhìn lại toàn bộ Tuyết Sơn trung tâm, xuất hiện một mảnh cự đại đứt gãy địa tầng, sơn thì hướng trong vực sâu ép tới. Trong vực sâu có thể thấy được một tòa thành thị bị bỏ đi, đó chính là viễn cổ Tuyết Sơn thành. Thế nhưng rất nhanh thì bị Tuyết Sơn thì hoàn toàn vùi lấp. Trong khoảnh khắc nguyên bản khu vực này dấu hiệu tính sơn mạch Tuyết Sơn đã biến thành một vùng phế tích so với chung quanh sơn mạch lùn một mảng lớn. viễn cổ Tuyết Sơn Thành, đem triệt để không tồn tại nữa. Lục Thần lắc đầu, Tuyết Nhi đã hôn mê thế nhưng Thái Thúc còn thanh tỉnh, lúc này cả người mê man không ngớt. Băng Thần không có sống lại, viễn cổ Tuyết Sơn Thành đã không có, hắn nhiệm vụ thất bại sao? Nhưng mà ở Lục Thần vừa rồi thời điểm xuất thủ, hắn dĩ nhiên không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, từ đáy lòng, hắn thậm chí hy vọng Lục Thần cứu Tuyết Nhi. Nguyên lai mình cũng sớm đã làm ra tuyển trạch, Tuyết Sơn đổ nát, chu vi không ít người đều ở đây chạy tới đây, Lục Thần thu hồi cửu dực mang theo mấy người lặng yên rời đi. Hai ngày phía sau, một tòa yên tĩnh bên hồ, chu vi băng sơn vờn quanh, cả người đơn giản hầu hạ thanh niên nhân đang ngồi ở một chỗ băng nổi bên trên thả câu. Tới con cá lớn, đáng tiếc lần này lên câu, vẫn là một cái thông thường ngân lân cá đối. Tạm được, mùi vị cũng không tệ lắm, Lục Thần nhìn một chút giò cá, hẳn đủ mấy người ăn. Ven hồ một khối nham thạch dưới, xây dựng lên giản dị doanh địa, diện tích đất đai tuyết bị quét sạch sẽ, một bên người sống lửa trại. Tiểu Mẫn ở nấu nước chờ đấy Lục Thần tới cách thủy canh cá. Lão đại, nhanh lên một chút, ta đều chết đói. Tiểu Mẫn thúc giục, trời lạnh dễ dàng đói a, quảng cáo. Đã biết, Lục Thần đi nhanh qua đây, nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Không bao lâu, hương khí bức người canh cá bay là tả, Tiểu Mẫn đã thèm khóc. Chỗ tốt nhất dựa vào nham thạch vách tường, Thái Thúc đem Tuyết Nhi đỡ lên. Tuyết Nhi, đứng lên ăn một chút gì. Tuyết Nhi buổi sáng mới, chỉ có, tỉnh lại, ngực tổn thương đã bị Lục Y Y khâu lại, nhìn trước mắt, sinh mệnh thể trinh cũng còn bình thường. Chỉ là Tuyết Nhi nhìn chằm chằm vào Lục Thần, nhãn thần không nói ra được phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, oán hận, trách cứ, vẫn là, cảm kích, chính cô ta cũng không nói rõ ràng. Lục Y Y cùng Tiểu Mao Đoàn, Đại Hoàng cũng quay về rồi, nàng mang về một ít thảo dược, rõ ràng tắm một cái, để vào canh cá, rất nhanh canh cá ra lò. Lục Thần tự mình cho Thái Thúc bới một chén, Thái Thúc tiếp nhận bát nhưng Tuyết Nhi đột nhiên vô lực giơ tay lên, đè lại Lục Thần thủ đoạn. Lục Thần kinh ngạc nhìn Tuyết Nhi, đây là muốn bão nổi sao? Phỏng chừng cũng bị mắng một trận. Nhân gia sống 18 năm chính là vì hoàn thành sứ mạng của mình, kết quả bị chính mình giảo hoàng. Người muốn đánh cũng các loại, chờ, bình phục lại đánh a, Lục Thần cười hắc hắc, người cái tên này, tại sao muốn tự tiện chủ trương? Người biết người đã làm gì sao? Người, khụ khụ khụ khụ, Lục Thần nhìn Tuyết Nhi không khỏi có chút không nỡ, nhưng cũng không biết muốn thế nào thoải mái nàng. Đột nhiên, Tuyết Nhi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần, thấy Lục Thần cả người sợ hãi. Ngươi nói, ta không cách nào hoàn thành thủ hộ, ngươi nhận. Ngươi có hay không đổi ý, Lục Thần cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, khóe miệng khẽ nhếch. Sẽ không, đương nhiên, nếu như nguyện ý thêm một chút cụ hiện quyền, ta đây cũng là không có ý kiến. Cách chương.